Luôn có ngôi sao dõi theo tôi. Chương 43, chương 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vu Thanh nói xong câu cuối cùng. Sắc trời tờ mờ sáng. Cơn buồn ngủ đột nhiên dâng lên. Mí mắt chậm rãi gục xuống. Bộ dáng đáng yêu. Miệng vẫn là chậm rãi lẩm bẩm. Hôm nay Lương Triệt nói với em mẹ với cha kế ly hôn. Ôn Trạc sờ sờ đầu cô. Không nói gì. Bất quá cũng không liên quan đến em. Vu Thanh nhíu chặt mày giãn ra. Rốt cuộc hoàn toàn khép lại mắt. Nhưng trong lòng Ôn Trạc lại khó chịu nửa điểm không có cảm giác buồn ngủ. Anh chậm rãi mở miệng. Thanh âm ôn nhuận. Ngữ tốc thong thả. Làm cho Vu Thanh nghe thấy trong trạng thái buồn ngủ cũng cảm thấy rất dễ nghe. Vu Thanh, anh tới sủng em được không? Anh không có người nhà. Ở bên anh cũng không có cách nào khiến em cảm nhận được tình thương của ba cùng tình thương của mẹ. Nhưng anh là một người cũng có thể sủng em đến vô pháp vô thiên. Vu Thanh lao lực mở mắt ra xem anh. Ngây thơ, còn khó chịu sao? Ôn Trạc cúi đầu hôn hôn phát tâm cô. Đau lòng vuốt hốc mắt cô có điểm sưng đỏ. Anh giúp em báo thù được không? Làm cho bọn họ khó chịu hơn em. Không cần. Vu Thanh duỗi tay ôm lấy cổ anh. Làm nũng cọ cọ. Hạnh phúc lắm. Hạnh phúc đến. Một chút đều không muốn đi so đo những thứ này chút nào. Ôn Trạc ngẩn người. Tay chân nhẹ nhàng ôm cô nằm xuống. Nhìn khóe miệng vẫn đang nhếch lên trong giấc ngủ. Cũng cầm lòng không đậu lộ ra một cái tươi cười. Anh duỗi tay đem một sợi tóc lòa xòa trên mặt cô ra sau tai. Thấp giọng nói. Anh cũng rất hạnh phúc. Có thể sủng em cả đời này là hạnh phúc nhất. Ngày hôm sau, khi Vu Thanh tỉnh lại, mặt trời đã lên cao trên bầu trời. Ánh sáng chói lọi bắn vào. Chọc đến cô nhăn mặt mở bừng mắt. Đại não trống rỗng trong chốc lát sau. Cô đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Cúi đầu vừa thấy, trước ngực đặt một con tay dày rộng thon dài. Hô hấp Vu Thanh cứng lại. Đột nhiên nhảy lên, thuận tay nắm cái gối đánh anh. Cả khuôn mặt hồng cơ hồ đều phải thiêu lên. Đồ lưu manh, sáng sớm liền chơi lưu manh. Không biết xấu hổ hả? Ôn Trạc nằm nghiêng, tùy ý để cô đánh. Lười biếng hỏi, như thế nào là chơi lưu manh? Anh, Vu Thanh nói không được. Tiếp tục đánh, như thế nào là chơi lưu manh? Ôn Trạc tựa hồ thật sự thập phần khó hiểu. Mặt mày đều nâng lên. Anh sờ em. Vu Thanh cắn răng gật gật đầu. Sờ chỗ nào? Ôn Trạc tò mò hỏi. Xốc chăn lên ngồi dậy. Biểu tình rất vô tội. Đôi mắt bởi vì còn tỉnh ngủ còn có chút thủy nhuận. Thoạt nhìn mạc danh đáng yêu. Toàn thân anh đều mềm như bông. Anh phân không ra. Vu Thanh không thể nhịn được nữa. Tức đạp anh một chân. Sau khi cô đá xong. Ôn Trạc liền duỗi tay nắm lấy mắt cá chân cô. Ấn ở vị trí bụng nhỏ của anh. Bên môi vẫn mang theo cười. Thanh âm lại trầm thấp xuống. Cảm giác được không? Anh liền ngạnh bang bang. Toàn thân Vu Thanh cứng đờ. Muốn rút chân đi nhưng vẫn bị anh cố định. Nghẹn nửa ngày lúc sau. Không nghĩ ra được lời nào. Chỉ có thể mắng ra hai chữ. Hạ lưu. Ôn Trạc nhướng mày. Sợ chọc cô nóng này, liền buông lỏng chân cô, không chút để ý mở miệng. Này liền hạ lưu, Vu Thanh trừng mắt nhìn anh liếc mắt một cái, xuống giường đi ra ngoài cửa. Phía sau Ôn Trạc thấp giọng nở nụ cười, tiếp tục nói, về sau làm em khóc lóc mắng. Vu Thanh tức chết rồi, đi trở về hung hăng cắn cằm anh, cả giận nói, không cho nói nữa. Ôn Trạc lập tức đầu hàng, thu liễm tươi cười, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Lúc sau Vu Thanh rửa mặt xong, nằm về trên giường chơi điện thoại. Lúc này mới phát hiện có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, còn có tin nhắn sinh nhật của tất cả các bên gửi đến. Cô cảm ơn từng người một, đang muốn mở Weibo nhìn xem. Hứa Tiểu Vân liền gọi điện, Vu Thanh cong cong môi, lập tức tiếp lên. Hứa Tiểu Vân tựa hồ đang nói chuyện với người bên cạnh. Nghe được điện thoại truyền được lúc sau. Mới cười hỏi cô. Muốn tớ lại bồi cậu đây không? Bất quá phỏng chừng lại cự tuyệt đi. Vu Thanh có chút ngượng ngùng. Nhỏ giọng nói. Sang năm cùng cậu nha. Được rồi. Cùng tớ mà còn nói này đó. Từ từ. Thanh Thanh. Cậu chờ một chút. Nói xong câu này. Hứa Tiểu Vân quay đầu nói với người bên cạnh. Vu Thanh tại đây còn có thể nghe rõ hai người tranh chấp xem ai mới ăn miếng thịt cuối cùng. Cô nghe được thanh âm thắng lợi của Hứa Tiểu Vân. Cũng nhịn không được cười lên tiếng. Bất quá, thanh âm của một người khác giống như ở đâu đã nghe qua. Không đợi cô nghĩ kỹ. Hứa Tiểu Vân liền mở miệng lần thứ hai cùng cô nói chuyện. Cậu xem chừng nào rảnh. Tớ tặng quà cho cậu. Thuận tiện gặp cậu luôn. Vu Thanh nghĩ nghĩ. Trước tháng này đi. Tháng sau liền bắt đầu chụp sóng vai đi. Nhưng cụ thể ngày nào thì tớ cũng không rõ lắm. Đến lúc đó lại nói cho cậu. Ok. Hứa Tiểu Vân đột nhiên. Ha ha. Cười hai tiếng. Chúc cậu có cái tình cảm mãnh liệt vào ban đêm nhó. Vu Thanh. Cúp điện thoại xong. Ôn Trạc cũng vừa lúc rửa mặt xong. Nằm ở trên giường ôm cô. Trên người phiếm một cổ tươi mát hương vị kem cạo râu. Dị thường dễ ngửi. Anh ở một bên nhìn Vu Thanh chơi di động. Thưởng thức tóc cô. Không đói sao? Vu Thanh nhấp vào Weibo. Nghe được anh hỏi chuyện mới phản ứng lại. Sờ sờ bụng. Ủy khuất ba ba nhìn anh. Đói a ca. Vậy ra ngoài ăn cơm đi. Vu Thanh ở trên giường lăn một vòng. Lập tức lắc đầu. Không cần. Em không muốn ra ngoài. Ôn Trạc cười một chút. Lần thứ hai đem cô kéo trở về ôm nhập trong lòng ngực. Vậy em muốn ăn cái gì? Anh làm cho em. Muốn ăn cái gì? Trong nhà cũng không có nguyên liệu nấu ăn nha. Hơn nữa anh không phải sợ lửa sao? Làm kiểu gì? Nói xong câu đó, cô lại có chút tò mò. Đúng rồi, ngôi sao nhỏ. Anh vì cái gì sợ lửa thế? Rồi sau đó, trong đầu Vu Thanh đột nhiên hiện lên hình ảnh một mảnh huyết nhục mơ hồ. Trên người người đàn ông là một mảnh dấu vết bị bỏng. Ngũ quan thấy không rõ. Nhưng chỉnh thể dáng người của người đàn ông trước mắt cô thì không có người thứ hai. Ôn Trạc nhìn thấy cô trước mặt như vậy liền biết cô nghĩ tới cái gì. Xoa xoa đầu cô. Không sao cả nói. Không đau. Vu Thanh bỏ lên. Hồng con mắt nhìn anh. Nghiêm túc mở miệng. Về sau em sẽ đối xử siêu cấp tốt với anh. À, Ôn Trạc đem cô nắm trở về. Sờ sờ khóe mắt đỏ của cô. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cô. Trưởng thành một tuổi. Nhưng thật ra người hiểu ý đau. Vu Thanh không phục phản bác. Em vẫn đều có thể được không? Đừng đau lòng. Ôn Trạc nhéo nhéo gương mặt cô. Buông lỏng tay. Trở mình. Đang nằm. Thật sự không đau. Lão nói dối cũng không sợ cái mũi biến dài. Vu Thanh thò lại gần nhéo nhéo chóp mũi anh. Mới mở ra đoàn ích đặt hai phần cơm hộp. Thuận tiện ghi chú trao quyền cho cấp dưới ở ngoài cửa. Rồi sau đó lại trở lại Weibo. Cô vừa định phát cái Weibo. Đột nhiên phát hiện tin tức gấp gần 3 lần so với ngày thường. Liền có chút tò mò điểm vào nhìn nhìn. Theo bình luận cô thấy được cái tên đầu sỏ gây tội. Ôn Trạc, hợp tác vui vẻ, sinh nhật vui sướng, tình yêu, Vu Thanh, cảm ơn đoàn phim hậu ái. Nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người. Tình yêu, điện ảnh sóng vai đi phía chính phủ Weibo. Diễn viên nữ chính Tần Quyền quyền định Vu Thanh thủ vai. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, Olicit, chồng AH. Anh không cần như vậy. Còn, tình yêu, các vị, tầng cao nhất thấy, cái quỷ gì? Lăng CAAH chỉ chú ý Vu Thanh. Vẫy tay bye bye, hành vi và mặt giai đoạn trước của Tiểu Trạc Trạc. Não bổ ra một bộ 100 vạn tự tiểu thuyết. Ba, mặc kệ, cái này khẳng định là giả. Tuyệt đối không phải chồng truy. Vu Thanh sửng sốt nửa ngày mới phản ứng lại. Tức muốn hộc máu đem điện thoại đưa cho người bên cạnh xem. Anh làm gì thế? Vì cái gì muốn chuyển phát này? Rõ ràng official Weibo đều đã phát một cái mới mà. Ôn Trạc ngó cô liếc mắt một cái. Đúng lý hợp tình nói. Anh chỉ chú ý một cái của em. Thuận tay liền xoay thôi. Vu Thanh nôn nóng gãi gãi đầu. Trong lúc nhất thời cũng không biết nói anh cái gì. Theo sau Hồ Nghi hỏi. Anh không phải không đăng ký Weibo sao? Hơn nữa, người đại diện của anh không làm phiền anh sao? Anh nhờ cậu ta tạo cho anh cái Weibo. Sau đó anh liền đổi mật khẩu. Ôn Trạc duỗi tay cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Đặt ở trước mặt Vu Thanh. Cậu ta vẫn luôn dùng điện thoại cùng tin nhắn oanh tạc anh. Anh không quan tâm lắm. Vu Thanh mở nhìn thoáng qua. Nháy mắt thập phần đồng tình Trương Lương Cát. Cô duỗi tay véo véo cánh tay Ôn Trạc. Cả giận nói. Mau nói mật khẩu đi. Một chút cũng đều không hiểu chuyện gì cả. Ôn Trạc quai hàm cổ lên. Không tình nguyện tuôn ra mấy chữ. Sinh nhật em. 8 chữ số. Vu Thanh gửi mật mã cho Trương Lương Cát. Sau đó Ninh Mi xem anh. Hỏi. Không phải lúc trước anh còn nói 3 năm sau công khai mà. Sao có mấy ngày mà anh liền đổi ý rồi? Nhưng ngày hôm qua anh có đề ra muốn công khai với em. Ôn Trạc nhắc nhở cô. Vu Thanh cúi đầu nghĩ nghĩ. Vẫn là lắc lắc đầu. Không được, hiện tại thời cơ không tới. Hơn nữa tiền vi phạm hợp đồng rất cao. Cho dù anh có khả năng chi trả, em cũng không đành lòng để cho anh làm. Ôn Trạc sắc mặt lạnh xuống. Chở mình đưa lưng về phía cô. Vu Thanh thỏ lại gần chọc chọc lưng anh. Lấy lòng nói. Giận sao? Anh không trả lời. Vu Thanh còn muốn nói cái gì? Chuông cửa tại Huyền Quan vang lên. Người đàn ông nằm ở trước người lập tức ngồi dậy. Vừa định đi mở cửa. Đã bị Vu Thanh ngăn cản. Anh ở đây đi. Để em. Ôn Trạc sâu kín nhìn chằm chằm cô. Vu Thanh không được tự nhiên tầm mắt dịch khai. Thanh Thanh giọng nói. Treo lên gương mặt tươi cười. Là cơm hộp. Em kêu người ta để ngoài cửa. Chỉ là muốn cho anh nằm nhiều một lát thôi. Anh đừng nghĩ quá nhiều. Khi ra ngoài còn cẩn thận dè dặt đem cửa đóng lại. Sau khi nghe thấy cửa bên ngoài đóng mở. Ôn Trạc mới nhấp môi đi ra ngoài. Vu Thanh quay người lại liền thấy được anh. Cười hì hì vẫy vẫy tay nhìn anh. Lại đây. Ăn cơm này. Nhìn dáng vẻ Vu Thanh. Ôn Trạc nháy mắt một tiêu mà tán. Chậm rãi đi qua ngồi ở bên cạnh cô. Cực kỳ nghiêm túc nói. Vậy 3 năm. Nhiều một ngày anh sẽ không đợi. Vu Thanh mở túi cơm hộp. Nghe được lời này thì bĩu môi. Thật không kiên nhẫn. Cho nên 3 năm sau em còn không đồng ý công khai anh muốn cùng nữ nhân khác chạy sao? Cái túi bị thắt nút chặt khiến Vu Thanh nửa ngày đều mở không ra. Ôn Trạc trực tiếp xé túi. Mở nắp hộp cơm ra. Đặt trước mặt Vu Thanh. Rồi sau đó nói. Không phải. Là trực tiếp kéo em lên giường. Thấy nháy mắt Vu Thanh trừng mắt nhìn lại đây. Ôn Trạc lập tức sửa lại khẩu. Cầu em công khai. Vu Thanh bị dáng vẻ này của anh đậu đến cười lên tiếng. Nhịn không được mở miệng tổn hại anh. Khiếp, Ôn Trạc cũng không ngại. Nhìn chằm chằm cái miệng nhỏ của cô đang ăn cơm. Thấp giọng nói. Chừa chút bụng trong chốc lát ăn bánh kem. Ăn xong chúng ta liền ra cửa. Mang em đến một nơi. Đi đâu? Vu Thanh cắn cơm. Mơ hồ không rõ hỏi. Ôn Trạc ôn nhu sờ sờ nàng đầu. Đưa quà cho em nha. Cách Trương.